Kiếm tốt quá à. Chương 150, anh mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 150. Anh mẫu Lâu Tiểu Ất Ninh không rõ ràng giữa bọn hắn quy tắc. Nghĩ đến tiếp xuống chính là phân phối chính mình phương này thương đội hàng hóa a, lại không nghĩ rằng kia 20 cái lương quốc nhân lại đem ánh mắt đồng loạt đặt ở mấy người bọn hắn coi náo nhiệt quần chúng trên thân. Nguyên lai, sơn dân biêu hãn chất phác. So sánh với bên kia núi sơn dân, bọn hắn càng xem thường không có dũng khí chi nhân. Đây cũng chính là kia quan viên tác phong ra hỏa rõ ràng không thể đánh. Cũng muốn xông đi lên vung hai lần vương bát quyền sau đó chính mình làm bộ thụ thương ngã xuống nguyên nhân. Nhìn lấy mấy cái lương nhân không có hảo ý tiếp cận. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Đúng là, xem náo nhiệt là không đúng. Hai mặt không lấy lòng. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng. Kia một nhà bốn miệng bên trong nữ tử lại trước hắn một bước có động tác. Nàng khe khẽ phủi tay bên trong tã lót. Lập tức, từng tiếng anh nhi tiếng nói. Lại khóc ra quỷ khóc sói gào cảm giác. Lập tức. Trong tã lót leo ra ngoài một đầu sự vật, đầu to tiểu thân thể, có chút cá cóc dáng vẻ, mười phần quỷ dị, mặc kệ là lương nhân, vẫn là đại Việt nhân, đứng đấy nhao nhao quỳ xuống, nằm cũng muốn lật qua nằm sấp tại đất, miệng nói anh mẫu, biên thùy chi địa nhiều quái dị, Lâu Tiểu Ất biết rõ, đây là đụng phải hành lĩnh thổ dân thần giáo, nữ tử cũng không nói chuyện. Kia cá cóc gào vài cuống họng lại rút về trong tã lót. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tại hành linh phạm vi, vô luận là đại càng một bên, vẫn là lương quốc một bên. Các sơn dân đều tin, ốc giáo có thánh anh, mà phụ trách chăn nuôi bảo hộ thánh anh chính là anh mẫu. Tại ốc giáo bên trong địa vị siêu nhiên, là không thể khinh thường tồn tại. Cái này không chỉ là địa vị của các nàng, cũng là bởi vì ốc giáo sức chiến đấu tự biểu hiện tại những này anh mẫu cùng các nàng thánh anh bên trên. Nói trắng ra là, đây chính là cái lấy tự dưỡng linh sủng vì am hiểu tu hành môn phái. Chỉ bất quá các nàng chăn nuôi linh sủng rất đơn giản một. Chính là linh cá cóc một loại, mà các nàng đạo thống lại càng khuynh hướng đạo pháp bên trong chú pháp nhất mạch. Lại thêm đặc thù hoàn cảnh cùng thụ chúng hạ, đặc biệt đồ đằng văn hóa, tự có ốc giáo thành hình, cũng là trong thế giới này một cái sinh mệnh lực cực kỳ lâu đời đạo thống. Thế nhân thường lấy tà giáo xưng chi, kỳ thật bất quá là không hiểu rõ các nàng truyền thống văn hóa. Không tiếp thụ được các nàng càng thiên về tổ tiên để lại văn hóa phương thức nguyên nhân. Mà không phải cái này giáo môn làm nhiều ít ác, giết nhiều ít nhân, cũng không cần anh mẫu nói thêm gì nữa. Đánh nhau song phương lại lẫn nhau dìu dắt đứng lên, ôm vai cầm tay, lẫn nhau gây nên ân cần thăm hỏi. Mơ hồ chưa phát giác đối phương sườn cái nĩa chính là mới vừa chính mình cấp lôi nhất định. Đây chính là hành lĩnh sơn dân ở chung phương thức, hành lĩnh hai bên. Bọn hắn đã phân thuộc lưỡng cái bất đồng quốc gia, cũng cùng là ốc giáo một cái tín ngưỡng phía dưới. Tại dung hợp chung đối lập, tại trong mâu thuẫn sinh tồn, rất khó nói là quốc gia đối bọn hắn ảnh hưởng càng lớn chút. Vẫn là tín ngưỡng là bọn hắn duy nhất sinh tồn dựa nắm. Phương thức như vậy rất khó tại trên thế giới cái khác trong quốc gia tồn tại. Bởi vì không có đủ hành lĩnh sơn dân loại này dã man cùng chất phác cùng tồn tại bản tính. Một phương khí hậu dưỡng một phương nhân, lại nơi nào có giống nhau văn hóa, giống nhau tính cách, cái này tối thiểu dạy cho Lâu Tiểu Ất trong tương lai trong tu hành làm sao đối mặt bất đồng lý niệm. Hắn còn tại trưởng thành bên trong, nhìn thấy thế giới quá nhỏ, ánh mắt quá cực hạn, kinh lịch cũng không nhiều. Mặc dù so sánh người bình thường đến nói hắn xem như thấy qua việc đời. Nhưng ở người tu hành chung, hắn là chân chính sâu kiến. Cũng may, hắn từ trước đến nay cũng không phải cái thích chõ mũi vào chuyện người khác người. cũng không phải cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạp người. Mặc dù hắn không nhớ rõ kiếp trước của mình đến cùng là ai, nhưng đời trước của hắn để lại cho hắn lý niệm, vẫn tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn. Tiền hàng đương nhiên sẽ không lại phân. Cuộc chiến này, song phương là cái gì cũng không có được. Thu hoạch duy nhất chính là số lớn người bị thương. Vết thương da thịt là phổ biến hiện tượng. Thương cân động cốt cũng có khối người. Nhưng hành lĩnh sơn dân cường hãn vào lúc này cũng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bò lên trên con lừa tiếp tục đi đường. Phảng phất chính là một trận tiểu nhân không thể lại nhỏ tranh chấp. Chính là sinh mệnh một bộ phận. Thương đội tiếp tục đi đường. Bởi vì lữ khách chung có anh mẫu tùy hành. Các sơn dân thái độ biến cực kỳ cung kính. Đây không phải là thế giới bên ngoài hạ vị giả đối thượng vị giả hư tình giả ý, a dua nịnh hót. Mà là chân chính tôn kính phát ra từ nội tâm. Có một tên dẫn đường cùng 6 vị hộ vệ thật chặt hộ vệ bọn hắn. Phảng phất cái này một nhà 4 miệng mới là cõng trong đội chân quý nhất sự vật. Đồng dạng xem như lữ nhân. Lâu tiểu ất cũng hưởng thụ như vậy bảo hộ. Nhưng giản dị sơn dân đối anh mẫu kính là thật tâm thực lòng. Đối với hắn nhát gan như vậy như chuột, trốn ở nữ nhân sau lưng hạng người vô năng khinh thường cũng là không che giấu chút nào. Hắn không quan trọng, không phải mỗi một lần sự kiện đều cần đứng ra xung anh hùng. Trang đại bí, có đôi khi nhìn người khác trang bí cũng rất thú vị. Tại hắn cảm giác chung. Nữ nhân này tu vi cảnh giới hẳn là tại thực khí hậu kỳ. Cùng hắn có bản chất khác nhau. Nhưng này đầu cá cóc có cái gì chỗ đặc thù hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu có tranh chấp, hắn hội trước tiên chém vật kia. Cũng bất quá là một loại dự án. Cơ bản không có khả năng phát sinh. Nữ tử này biểu hiện rất điệu thấp. Đây cũng là người tu hành bản chất. Không kỳ quái. Ban đêm cắm trại, một nhà 4 miệng cũng bị an bài tại trung tâm nhất vị trí. Đương nhiên, nơi này tựu không có lâu tiểu ất chuyện gì. Ngày thứ 2, hắn chủ động cùng một nhà 4 miệng giữ vững khoảng cách. Rơi xuống đội ngũ sau cùng. Mặc dù hắn không muốn ra danh tiếng, nhưng cũng không hứng thú ngày ngày đi đối mặt người khác bạch nhãn. Rơi xuống cuối cùng. Tự nhiên là cùng hai tên lật tẩy sơn dân hộ vệ quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Có xét thấy hắn tại hỗn chiến chung đứng ngoài quan sát dạng này vụng về biểu hiện. Cho dù là không quá ưa thích nói chuyện hành lĩnh sơn dân cũng không nhịn được lời nói mang theo sự châm chọc. Chiếu dạ nhân một mực chính là như thế mềm yếu a, chiếu dạ nam nhân thậm chí cũng không dám gia nhập một trận biết rõ không có tử vong chiến đấu. Ta thật hoài nghi chiếu dạ quốc là thế nào sống sót. Là dựa vào 4 phía thông gia a. Lâu tiểu ất thật sự là không muốn cùng những này khắp não toàn cơ nhục sơn dân già mồm. Có thể nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trên thực tế, đoạn này lữ trình với hắn mà nói thật sự là có chút quá khó chịu. Đầu tiên, tự lịch sử mà nói. Chiếu dạ so đại càng phải dài nhiều. Các người chế diễu chiếu giả, tựa như hạ ve chế diễu thanh điều, so ra hơn nhiều ai sinh mệnh lực càng khỏe mạnh, một cái cả ngày bị đánh sưng mặt sưng mũi nhân, càng muốn chạy đến trước mặt người khác khoe hắn dũng mãnh. Liền phảng phất toàn thân vết sẹo tựu đại biểu vinh quang của hắn. Không buồn cười a, chiếu giả phải chăng cường đại, làm sao sinh tồn, chiếu giả hàng xóm rất rõ ràng. Đáng tiếc đại càng còn không có tư cách biết rõ những này. Đến mức các ngươi tại sông băng thượng trò chơi. Những này trò xiếc chiếu giả tiểu hài tử hội chơi. Nhưng trưởng thành sẽ không. Ai khi còn bé còn không hiểu chuyện mấy ngày đâu. Đấu võ mồm. Sơn dân lại như thế nào là chiếu giả sĩ tử đối thủ. Nhưng bọn hắn gắt gao cắn một điểm. Ngươi một cái có tay có chân người trẻ tuổi. Lại toàn bộ hành trình tại bảo vệ của người khác hả? Tựa như cái anh nhi. Thậm chí anh nhi đều so ngươi đều hữu hiệu hơn chút. Lâu tiểu ất tựu rất chân thành. Mời các ngươi làm rõ ràng một sự thật. Ta là bỏ ra tiền, dòng giã 50 lượng bạc, đặt ở Đại Việt quốc đầy đủ một nhà mấy cái sinh hoạt 1-2 năm bạc, ta lại vì sao phải cho ngươi môn? Không phải liền là để các ngươi xuất lực à, nếu như không cần các ngươi bảo hộ. Ta hoa cái này bạc làm gì? Ta ra cũng không phải khai thác mỏ. Đây là giao dịch, minh bạch, các ngươi có sức lực. Vậy liền xuất lực, người khác có bạc, vậy liền ra bạc, mọi người đều có am hiểu. Làm quan, đọc sách, kinh thương, đánh cá, đi săn, các người bán chính là khí lực. Bây giờ lại đến trách ta không thể bảo vệ mình. Vậy ngươi nếu là đi mua đồ sắt, thợ rèn có hay không có thể nói? Có thích mua hay không? Không hài lòng liền tự mình đánh tới. Còn không biết xấu hổ nói chiến đấu. Các ngươi đã thu bạc, nên gánh vác nhận trách nhiệm. Bây giờ tốt chứ? Không hề có đạo lý liền đem khách nhân đặt hoàn toàn không cần thiết trong nguy hiểm. Còn trách khách nhân không đủ dũng cảm. Ta cho các ngươi 50 lượng bạc, chính là vì chạy tới nơi này bị nhân đánh một trận. Cách chương.